Chương 568, mượn một kiện đồ vật. Mắt thấy giả bộ ngu cũng không giả bộ được, Lưu Thông cười bộc phát lúng túng, cuối cùng rốt cuộc không cười tiếp được rồi, bất đắc dĩ nói, sư đệ, làm sao ngươi biết, mặc dù ta không phải là Long Cốt giới trung người, lại cũng đã nghe nói qua, các ngươi tổ sư năm đó đã từng du lịch qua chư thiên vạn giới, thậm chí ngay cả không ánh sáng nơi đều đi song song, bây giờ này tứ tuyệt chi địa tuy nói hung hiểm, Lâm Phi ngước mắt nhìn về phía Lưu Thông, cười nói, nhưng các ngươi Mạc Kim phái tóm lại chắc có phương pháp ứng đối chứ. Lưu Thông nuốt nước miếng một cái, mới vừa phải nói, lại nghe Lâm Phi đạo, vả lại rồi, ngươi nếu thật không có ứng đối phương pháp cùng ẩn giấu bản lĩnh, sẽ ba cất một môn hóa long chi thuật chạy tới. Lưu Thông ngậm miệng lại, không nói, nhìn qua thật giống như có chút đau răng. Lâm Phi không có đi bức Lưu Thông, chẳng qua là đem tình thế trước mắt lại nói một lần, sau đó mới đạo, bây giờ chúng ta bốn người là trên một cái thuyền nhân, đồng sinh cộng tử. Hơn nữa Thanh Long Vương đã đáp ứng sẽ không truy cứu ngươi hóa long chi thuật, tự nhiên cũng sẽ khoan thứ ngươi cái khác hành động, không có gì đáng lo lắng. Lưu Thông canh đồng linh, thấy mặc dù nàng mặt lạnh, lại không có phản đối, bộ dạng phục tùng suy nghĩ một chút, mới nói, chúng ta tổ sư là thật không có đã tiến vào tứ tuyệt chi địa, bất quá nhưng lưu lại phương pháp phá giải. Lâm Phi đã sớm dự liệu được, chỉ cười một tiếng, mà con mắt của Thanh Linh lại thật sáng lên, bất quá, ta cần phải có nhân giúp ta kiềm chế cái kia Thanh Long mới được. Lưu Thông lại nói, kiềm chế Thanh Long, Thanh Linh khẽ cau mày, đúng, chỉ có kiềm chế ở Thanh Long, mới có cơ hội tiến vào này tứ tuyệt chi địa. Lưu Thông đứng ở thung lũng bên cạnh, cúi đầu nhìn kia phiến thâm trầm màu đen, nhẹ nói đạo, sư tổ ta đã từng lưu lại một quyển chư thiên vạn giới du lịch lời khuyên, bên trong ghi lại, hắn khi đi ngang qua một nơi các chảy tiểu thế giới lúc, từng phát hiện nơi đó có tứ tuyệt chi địa tồn tại, chạy tới sau lại phát hiện, tứ tuyệt chi địa vòng ngoài, có một cổ cực kỳ hung hãn lực lượng bảo vệ, cho dù hắn có phương pháp phá giải, nhưng cũng không chống nổi lực lượng kia đã kích, cuối cùng chỉ có thể lui trở lại. Sư tổ ta nói, cái gọi là tứ tuyệt chi địa, gần chiếm đoạt sinh cơ nơi, vạn vật sinh linh bước vào trong đó, sẽ khoảnh khắc phi hôi yên diệt, mà dạng tuyệt sát địa phương, không phải là thiên thành, chỉ có thể là do tu sĩ hoặc là yêu ma quỷ vật, câu động thiên địa thế bố trí ra, tiêu linh khí, dẫn sát cơ, người ngoài nghĩ nhập vào, căn bản không có khả năng, thông thường mà nói, chỉ có đại mộ, hoặc là chôn giấu cái gì không muốn bị người ngoài thật sự quấy rầy bảo bối, mới có tứ tuyệt chi địa, hơn nữa bên ngoài luôn sẽ có tuyệt địa chủ nhân lưu lại lực lượng canh giữ, như chúng ta thấy điều này Thanh Long, kia phương pháp đi vào đây, Thanh Linh hỏi, sư tổ xác thực để lại một loại tiến vào tuyệt địa bí pháp, có thể ngăn cách sát cơ, khiến cho nhân tránh khỏi tuyệt địa xâm hại. Lưu Thông liếc nhìn Thanh Linh, đạo, nhưng phương pháp kia, là ta Mạc Kim phái bí pháp, không thể bị người ngoài sở học, chỉ có thể do thầy trò chúng ta hai người đi thi hành, lấy bí pháp này ở trước mắt tuyệt địa trung đào bới ra một cái có thể cung sinh linh thông qua con đường, nhưng ta thầy trò hai người cảnh giới thấp, chiến lực yếu, có thể Thanh Long thực lực mọi người vừa mới cũng thấy, chúng ta cả kia Thanh Long một đòn lực 10% cũng không chống đỡ nổi. Thanh Linh cùng Lâm Phi đều trầm mặc, mặc dù bọn họ biết phương pháp sẽ không đơn giản, có thể lại không nghĩ rằng còn phải cùng bên ngoài Thanh Long chống lại. Lưu Thông lại nói, không cần giết chết kia Thanh Long, chỉ cần cho chúng ta đem nó kéo liền có thể, không thể quấy nhiễu chúng ta mở đường. Thanh Linh hỏi, ngươi cần thời gian bao lâu? Lưu Thông kế hoạch một cái lần, mới nói, ít nhất yêu cầu 12 canh giờ. Thanh Linh cùng Lâm Phi đều không còn gì để nói rồi, kéo điều này Thanh Long 12 canh giờ, với giết Thanh Long so sánh, có thể dễ dàng đi nơi nào. Năm đó, Long Vương Thanh chỉ ngang dọc Long Cốt giới, thực lực mạnh, 6 quốc chi chủ liên thủ cũng không làm gì được hắn, trước mắt Thanh Long, là kỳ đạo cơ biến thành, ngay cả Hắc Long Vương nhân vật như vậy, coi như bên người có Vũ Nhất, Vũ Thập Thất hai vị thực lực không thua gì hắn cường giả làm bạn, cũng không dám xông. Lâm Phi có chút nhức đầu, nếu là mình cảnh giới đột phá, thành tựu kim đan cảnh, xây dựng ra chân chính sinh tử kiếm vực, cũng cùng có thể cùng Thanh Linh liên thủ, liều một lần, nhưng bây giờ, Lưu Thông cũng cảm thấy cái yêu cầu này quá gây khó cho người ta, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói, đây chính là duy nhị biện pháp, cho nên ta chậm chạp không nói, chính là cảm thấy không thực tế, trừ lần đó ra, muốn đi vào, chỉ có thể đoạt lại Thanh Long độn liều mạng. Lâm Phi khẽ cau mày, cái này há chẳng phải là trở về lại cái đó tử tuần hoàn lên rồi. Ngay tại Lâm Phi cân nhắc trên tay mình còn có cái gì lá bài tẩy, thậm chí muốn mời Phật tử xuất thủ thời điểm, Thanh Linh đột nhiên mở miệng nói, có thể. À, Lưu Thông kinh ngạc nhìn về phía Thanh Linh, ngay cả Lâm Phi cũng sửng sốt một chút. Thanh Linh không để ý đến bọn họ nghi ngờ, chẳng qua là nhìn kia Thanh Long, tự ý nói, ta từ nhỏ công pháp tu hành, cùng trước mắt điều này Thanh Long nhất mạch tương thừa, hơn nữa ta dù sao cũng là Thanh Long quốc quốc chủ, Thanh chỉ con cháu, cũng là trên cái thế giới này hiểu rõ nhất tổ tiên Thanh chỉ nhân, ngoại trừ ta, không người có thể ngăn cản nó 12 canh giờ. Lâm Phi sờ lên cằm, tính toán Thanh Linh có thể ngăn trở kia Thanh Long tỷ lệ, khóe mắt liếc qua lại liếc thấy Lưu Thông không ngừng liếc chính mình, nhất thời vui vẻ, nhìn ta làm gì, nhân gia nói đúng, dù sao nhất mạch tương thừa, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu rồi, lão tổ tông kia chung quy không đến nỗi dùng chính mình con cháu vào chỗ chết chứ, lý là một cái như vậy lý, Lưu Thông lầm bầm, hắn nhìn bên ngoài kia vật khổng lồ, luôn cảm thấy có chút không quá an toàn a. Vậy cứ quyết định như vậy, Lưu sư huynh ngươi cùng Trần Thụy đi mở đường, Thanh Linh đi cuốn lấy cái kia thanh long, Lâm Phi đánh nhịp, Thanh Linh liếc hắn một cái, vậy còn ngươi, ta tự nhiên có ta việc cần hoàn thành, Thanh Linh nhẹ rên một tiếng, lại nói, ta còn cần mượn dùng ngươi một vật, cái gì, ta trước thấy ngươi nắm giữ bốn đạo kiếm quang, xích bạch kim thanh bốn màu, một khi sử dụng, liền có vô cùng hung lệ chi khí tràn ngập, này bốn đạo kiếm quang, ta muốn mượn dùng một chút, Lâm Phi cười, không chút do dự nói, được. Lâm Phi biết Thanh Linh muốn mượn dùng là hung tinh tứ kiếm, mà hung tinh tứ kiếm cùng tranh nanh kiếm hạp là một thể, chỉ có hai người tương hợp, mới có thể chân chính phát huy ra thắng được pháp bảo uy lực, lấy Thanh Linh ánh mắt, không có thể không biết một điểm này, nhưng Thanh Linh nhưng vẫn là chỉ mượn dùng hung tinh tứ kiếm. Cái này thì có ý tứ, ngoại trừ kia bốn đạo kiếm quang thật đối với nàng hữu dụng, còn đang bày tỏ nàng cũng không có tham đồ chính mình pháp khí ý tứ, bởi vì chỉ cần tranh nanh kiếm hạp còn ở trong tay mình, phàm là nàng có một chút có cái gì không đúng, chính mình hoàn toàn có thể dùng tranh nanh kiếm hạp đem hung tinh tứ kiếm thu hồi lại. Thanh Linh hỏi thẳng suốt, Lâm Phi ứng sảng khoái. Trong nháy mắt kế tiếp, xích bạch kim thanh bốn màu hoa quang đột nhiên xuất hiện ở không trung, sau đó hóa thành bốn thanh phi kiếm rơi xuống Thanh Linh trong tay. Xích kiếm tru tuyệt, bạch kiếm tai họa, kim kiếm lục sát, thanh kiếm ngũ quỷ, lưu quang lóe lên, lệ khí kinh người, bốn kiếm cũng ra, ác liệt mà sắc bén kiếm mang lay động tứ phương.